Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 585. Điện thoại của Nhan Nhã Thịnh đã bị Quang Khải cưỡng ép tắt máy lúc ở biệt thự bên bờ biển của Nhan Vũ Trúc về đến bên ngoài tiểu khu Thiên Mệnh. Nhan Nhã Thịnh mới khởi động lại máy vừa mở điện thoại ra, cô đã thấy ngay mấy tin nhắn Lưu Thiên Hàn gửi đến cho mình. Nhan Nhã Thịnh, trưa nay đừng ở với Tô Thu Quỳnh, đi ăn với anh đi. Nhan Nhã Thịnh, anh không muốn phòng không gối chiếc. Nhan Nhã Thịnh, anh nhớ em. Anh Lưu, em cũng nhớ anh, điện thoại vừa mới được mở lên thôi mà em đã bắt đầu nhớ. Nhưng Nhan Nhã Thịnh lại không nói những lời âu yếm như hồi sáng với Lưu Thiên Hàn mà trả lời một câu. Anh Lưu, chúng ta chia tay đi. Lưu Thiên Hàn đã đến bệnh viện xét nghiệm ADN với Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ xong, sau khi anh đưa Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ về bệnh viện nơi Tô Thu Quỳnh nằm rồi đến công ty. Hôm nay anh có mấy tài liệu quan trọng cần phải xử lý, anh nghĩ sau khi xử lý chỗ tài liệu đó xong, anh sẽ không đợi cấp dưới đưa kết quả xét nghiệm ADN đến đây nữa mà anh sẽ đến bệnh viện chờ kết quả luôn. Tâm trạng của anh có hơi kích động, anh vội vàng muốn nhìn thấy kết quả xét nghiệm ADN, cũng rất muốn nhìn thấy Nhan Nhã Thịnh. Cho nên, vừa được rảnh rỗi là anh đã nhắn tin ngay cho Nhan Nhã Thịnh, chỉ là anh đã gửi mấy tin nhắn đi rồi nhưng anh vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của cô. Lưu Thiên Hàn biết lúc này Nhan Nhã Thịnh đang làm việc ở đoàn phim, anh thấy cô không nhắn lại cũng chỉ nghĩ cô đang bận. Tuy rằng trong lòng có hơi buồn, nhưng anh vẫn ủng hộ công việc của cô. Không đợi được tin nhắn trả lời của Nhan Nhã Thịnh, anh lại tiếp tục nhắn tin, anh thấy bản thân thật buồn cười, đã không còn là cậu nhóc 17-18 tuổi nữa mà chỉ gửi tin nhắn cho một người thôi, trong lòng đã sinh ra cảm giác ngọt ngào khôn xiết. Bỗng nhiên điện thoại Lưu Thiên Hàn vang lên tiếng thông báo, anh biết là Nhan Nhã Thịnh nhắn lại cho anh. Khóe môi anh không nhịn được nhếch một đường cong nhỏ, anh hơi mong đợi không biết cô gái nhỏ đó sẽ nói lời ngon tiếng ngọt gì với mình đây. Anh Lưu, chúng ta chia tay đi. Thứ Nhan Nhã Thịnh gửi đến không phải là lời ngon tiếng ngọt mà là một câu chia tay. Lưu Thiên Hàn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mấy giây, sao đột nhiên Nhan Nhã Thịnh lại muốn chia tay anh? Chắc không phải anh bám người quá, liên tục gửi tin nhắn cho cô nên mới bị ghét đấy chứ? Trực giác nói cho Lưu Thiên Hàn biết không phải nguyên nhân này, anh cảm thấy chắc chắn là do anh hoa mắt, anh dụi mắt nhưng trên màn hình điện thoại vẫn là mấy chữ kia. Chia tay, cách chương.